Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1017. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1017. Tạ An ngơ ngắn nhìn Mami. Nửa ngày sau mới nhẹ nhàng nói. Mami, thật xin lỗi, cậu quá muốn biết nguyên nhân. Lại quên mất, chuyện này đổi với Mami mà nói. Chẳng khác nào vạch ra vết sẹo đau đớn. Tạ An không ngốc. Cho dù không một ai nói cho cậu biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ dấu vết để lại cũng có thể suy đoán ra được. Mami đã chết, em bé trong bụng cũng không còn. Daddy xảy ra tai nạn xe cộ mất trí nhớ. Gia đình cậu tan nát thành mảnh nhỏ. Cậu dẫn theo em gái bước đi trong tuyệt vọng. Nhạc Nhạc ôm một hộp quà lớn đi qua. Thật cẩn thận lại trịnh trọng giao vào tay Mami. Nói. Mami, tặng cho mẹ, Nhạc Nhạc vừa nói, vừa lộ ra nụ cười đầy ngọt ngào. Diệp Như Hề khom lưng hôn lên mặt bé con. Nhạc Nhạc vui vẻ híp mắt, thúc giục nói, Mami, mau mở ra nhìn xem ô. Diệp Như Hề nghe lời mở hộp ra, liền thấy bên trong có đặt một chiếc khăn quàng màu trắng. Cô đem ra, xúc cảm ấm áp khi chạm vào tay làm trái tim cô như tan chảy. Khăn quàng có kiểu dáng đơn giản, không có quá nhiều họa tiết, phía trên còn có không ít chỗ chấp vá, cũng không xinh đẹp, nhưng lại là chiếc khăn quàng đẹp nhơ mà Diệp Như Hề từng thấy. Nhạc Nhạc ngượng ngùng nheo ngón tay, nói, Mami, lần sau con nhất định sẽ đan đẹp mắt hơn một chút. Đây là lần đầu tiên con làm thử, có hơi, Diệp Như Hề cảm thấy hốc mắt chua xót vô cùng. Cô lắc đầu, nói, rất tuyệt, rất xinh đẹp, Mami rất thích, Nhạc Nhạc cao hứng nhảy lên, ôm thật lấy Mami, thật tốt quá, Mami, mẹ cuối cùng thừa nhận mẹ là Mamin, Mami thân yêu của con cuối cùng đã trở lại. Diệp Như Hề ôm lại bé con, chỉ cảm thấy chiếc khăn kia khiên lồ ân ngực cô nặng nề vô cùng. Cuối cùng, khăn quàng cô được Diệp Như Hề thu vào. Cô tự mình mang theo Tiểu An và Nhạc Nhạc ra cửa. Nếu Tiểu An và Nhạc Nhạc cũng không muốn đi nơi nào chơi, Diệp Như Hề dứt khoát mang theo bọn nhỏ tới siêu thị một chuyến. Dự định sẽ nấu một bữa tiệc lớn. Nhạc Nhạc ngồi trong xe mua sắm. Diệp Như Hề một tay đẩy xe mua sắm, một tay nắm lấy Tiểu An. Một đường nói cười cười chọn lựa đó. Không khí ấm áp dường như cô chưa từng rời đi. Bọn họ cũng chưa từng chịu tổn thương. Mamin con muốn chocolate. Được, mua cho con. Trong xe mua sắm có rất nhiều đồ ăn vặt. Đều là những món Nhạc Nhạc và Tiểu An thích ăn. Diệp Như Hề đang nghiêm túc chọn lựa các loại thì dự định nấu một nồi canh. Lúc này di động vang lên. Là điện thoại của Nhiếp Tịch. Không biết vì sao. Diệp Như Hề theo bản năng nhìn về phía Tiểu An và Nhạc Nhạc. Vừa lúc cả hai cũng đồng loạt nhìn cô, đối diện với ánh mắt sạch sẽ trong veo của hai đứa nhỏ. Diệp Như Hề vô thức cảm thấy có chút chột dạ. Cô nghe điện thoại, alo, Tiêu Hề, hôm nay em không tới bệnh viện à? Tôi cùng ông nội qua thăm bà nội Hứa mới phát hiện em không có ở đây. Đúng, hôm nay tôi có chút việc. Cách chương.